Hai, nhân cách và dị giới. Chương 7, mạo hiểm giả và nhiệm vụ đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại trước mặt tôi lại thêm một tòa nhà to nữa. Thôi kệ, đối với ông già kia thì to cỡ này cũng không có gì lạ. Nhưng đầu tư một tòa nhà cỡ này cho Gil thì ổng cũng thuộc dạng đẹp dai lắm tiền. Đúng như theo lời nhắn trên giấy của Lucy, trước cổng có một tấm bản khá lớn ghi là Gil Sophia. Do cô ấy có công việc ở Gil nên phải dậy sớm để đến đây làm việc. Không biết cô ấy làm gì ở đây nhỉ? Tôi mở cửa, bước vào tòa nhà. Bất ngờ là bên trong có rất nhiều người đang ở đây, họ cũng là mạo hiểm giả à, mà trong này cũng đẹp nhỉ, có bàn ghế, thư viện, canteen để ăn uống bla bla. Khá là đầy đủ cho một view như thế này. Tôi đến quầy tiếp tân để đăng ký. Xin lỗi, tôi đến đây để đăng ký làm hiểm giả. Gray, anh yêu đến rồi à? Lucy, đột nhiên cả tòa nhà im lặng, không có một chút động tình. 30 giây sau, cả tòa nhà, ai cũng hét lên khiến cho 30S im lặng trở thành một dạp hát không hơn không kém. Ý tôi là ở khoảng âm thanh to vờ lờ ấy. Lucy cũng khá bất ngờ trước phản ứng của mấy ông ở đây. Khoan, cô ấy làm gì ở đây? Em làm tiếp tân ở đây à? Gray, đúng vậy, em không nói cho anh biết sớm bởi vì em muốn anh bất ngờ một chút. Tì hi, Lucy, thật ra cũng không bất ngờ mấy. Lucy là con gái của chủ view rồi lại có một nét mặt kiêu cộng điện nước đầy đủ thế này thì làm tiếp tân ở đây cũng dễ hiểu thôi. Vấn đề ở đây là người bất ngờ không phải là tôi mà là mấy thanh niên la hét hồi nãy. Tôi quay mặt ra sau để xem xét tình hình thì, ông nào cũng nhìn tôi với ánh mắt như kiểu muốn tôi chết ấy. Tôi quay mặt lại ngay sau khi thấy mấy ánh mắt gato đấy đều đồng loạt hướng đến tôi. Tôi nói nhỏ, Lucy có vẻ không ổn rồi, trông họ cứ như muốn cắt cổ anh vậy. Gray, anh đừng để ý, ngày nào họ cũng đến chỗ làm việc của em rồi tán tỉnh các thứ nhưng em từ chối hết. Bây giờ nghe em nói vậy nên họ ghen tị ấy mà. Lucy, vậy là mấy ông ở đây đều FA hết à, xin lỗi, đáng ra là tôi đã là anh em tốt với mấy ông trong hội FA, nhưng có vẻ như là tôi đã có gấu rồi, nên kiếp này không được thì kiếp sau vẫn là anh em. Chấm chấm, này, thằng nhóc yêu đuối này lại là người yêu của Lucy yêu dấu à, thằng ngu nào đó. Một thằng to con nào đó vừa nói vừa đặt tay lên đầu tôi. Bỏ tay ra đi, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận anh cho dù anh có nói bao nhiêu lần nữa. Gray khác với anh ấy mạnh và cũng rất tốt nên tôi chọn anh ấy. Lucy, hay lắm Lucy mặc dù có hơi xến nhưng mà hay lắm. Có vẻ như anh phải cho Lucy yêu dấu biết ở đây ai là kẻ mạnh rồi. Thằng ngu, hắn bóp chặt đầu tôi lại trong sự cay cú, nhưng mặt tôi cứ đơ ra. Nếu mà là người thường là nát sọ rồi nhưng do tôi không phải người bình thường nên nó cũng chả có gì. Ano, phiền, đại ca, bỏ tay ra được không? Tôi thấy hơi phiền đấy. Gray, nói vậy càng khiến hắn tức lên thôi. Tôi cố tình đấy, chấm chấm chấm, ba thằng này láo. Nói cho chú mày biết là tao là mạo hiểm giả rank B đấy. Chú mày khôn hồn thì hãy trả Lucy lại cho tao. Thằng ngu, dám tự nhận Lucy là của mình cơ đấy. Thằng này xong rồi, tôi là của anh khi nào? Lucy, thôi nào Lucy yêu dấu, cứ đợi một lát sau khi anh nói chuyện xong với thằng nhóc này thì chúng ta sẽ ở bên nhau thôi. Thằng ngu, thằng này ảo tưởng nặng rồi. Mày chưa biết là khi con gái nói. Không, là coi như mày xong à. Xin lỗi anh, nhưng anh đánh không lại tôi đâu. Gray, hắn điên lên. Á, thằng này láo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, mày chết rồi nhóc con. Thằng ngu, khoang đã, Lucy, anh không sao đâu, chấm chấm, Gray, thằng ngu đó dồn lực và đấm thật mạnh vào đầu tôi, nhưng... Bát, đau, thằng ngu, thấy sao hả, Gray, đột nhiên tên đấy rút kiếm ra chém tôi theo chiều ngang từ bên phải qua. Gray, Lucy, thanh kiếm bị gãy, xê cái, thằng ngu, ta đã nói rồi, ngươi không thể đánh được ta, chấm, Gray, hắn điên lên và tấn công tiếp. Nhưng chưa kịp ra đòn tiếp theo thì tôi đã tặng cho hắn một đấm vào bụng. Ói máu, mày là thứ gì vậy? Thằng ngu, tao là ai không quan trọng. Quan trọng là mày hãy tránh xa tao và Lucy ra, nếu không. Gray, tôi nhìn hắn với nét mặt lạnh như băng, ánh mắt với một con mắt đen đồng tử tím đầy sát khí. Hắn cứng đơ người rồi sau đó chạy thục mạng ra khỏi tòa nhà. Vậy là xong, Gray, tôi vươn vai một cách thoải mái trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người ở đây, Lucy thì vẫn bình thường. Hồi nãy em cản anh không phải là em sợ anh thua. Lucy, Gray, em tính kêu anh đừng đánh nhau ở đây, muốn đánh thì ra ngoài đánh. Lucy, mình hơi ảo tưởng rằng cô ấy sẽ lo sợ rồi khuyên cản các kiểu. Vậy em không thấy lo à? Gray, thôi nào, anh đã từng hạ một tên tương tự như vậy trước mặt em rồi nên em cũng không lạ gì khi anh hạ được tên này. Lucy, oh vậy à, vậy thì anh xin lỗi. Gray, tôi vừa xin lỗi vừa cười nhẹ mong cho qua chuyện, vì anh là người yêu của em nên em bỏ qua đó. Lucy, ôi mi ơi, mỗi lần cô ấy cười là lại đốn tim tôi rồi. Hình như, tôi cảm nhận được rất nhiều luồn khí gato sau lưng. Sức mạnh của EFA là đây sao? Giả bộ như chưa biết vậy. À quên, anh đến đây để đăng ký làm mạo hiểm giả, chờ em tí. Lucy lục lọi trong tủ đồ để lấy một vài thứ, chắc là giấy tờ gì rồi. Chuẩn luôn, trước mặt tôi bây giờ là một tờ giấy đăng ký kèm theo một thẻ chứng nhận. Hai tôi hoài mấy vụ giấy tờ lắm, mời anh ghi đầy đủ thông tin vào tờ giấy này. Lucy, tôi ghi đầy đủ thông tin vào đây, thật bất ngờ là tôi có thể viết được chữ ở đây, lại còn hiểu được ngôn ngữ ở thế giới này. Ghi xong, Lucy in dấu vào tờ giấy rồi cất vào trong tủ khóa, để lại thẻ chứng nhận. Bây giờ phiền anh nhỏ một giọt máu của mình vào tấm thẻ này. Lucy, nhỏ máu á, email protected, có nghĩa là phải rạch tay đúng không? Ok, nó chỉ như kiến cắn thôi mà. Tôi dùng con dao nhỏ trên bàn và rạch nhẹ trên ngón tay. Hừm, nó không đau, không có cảm giác gì hết. Nếu y có thắc mắc tại sao tôi rạch tay được là do tôi không ở chế độ chiến đấu nên da thịt tôi cũng như người bình thôi. Tôi nhỏ máu vào trong tấm thẻ thì nó phát sáng. Sau khi hết phát sáng thì trên thẻ có tên tôi cộng thêm một chữ F to đùng ngay bên cạnh. Vậy anh đã thành mạo hiểm giả rồi à? Gray, đúng vậy, nhưng rank của anh cũng chỉ là cấp F do anh mới đăng ký, nhưng nếu làm nhiệm vụ nhiều thì anh sẽ lên rank thôi. Lucy, vậy à, cũng như trong game manga, LN mà tôi từng biết thôi. Nhưng tôi muốn hiểu thêm một tí. Em có thể giải thích cho anh một tí về hệ thống rank của guild được không? Gray, sau một lúc giải thích thì thôi cũng hiểu. Đại khái là hệ thống rank được chia các cấp độ F, E, D, C, B, A, S, S, S, S, S, S, S, S, S, Master, cuối cùng là Challenger. Hai rank cuối lấy từ liên minh, V, là rank cao nhất. Rank F, E thì làm mấy nhiệm vụ như hái hoa bắt bướm. Rank D, C, B thì được đánh nhau với quái, nhưng sức mạnh của quái tùy thuộc vào độ cao của rank, rank càng thấp thì nên đánh quái yếu. Rank A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S thì được nhận một vài nhiệm vụ đánh dungeon hay hang ổ của mấy con quái mạnh. Rank S, GT, S, S, S thì được làm những nhiệm vụ đặc biệt hơn. Rank Master thì là bậc thầy. Rank Challenger thì khỏi phải nói, rank cao nhất đi đôi với người mạnh nhất. Rank cao nhất mà người ở đây đạt được là rank gì? Gray, là rank B, là tên vừa nãy anh vừa đánh bại. Lucy, what, rank B mà yếu vậy? Chắc tôi sẽ lên rank S quá. Ở đây chưa ai lên được rank S cả, trừ cha em. Ông ấy ở rank SS. Lucy, rank SS cơ à, ổng cũng không có vừa đâu. Còn tấm thẻ này không chỉ là tấm thẻ bình thường. Nó có thể cho anh thấy chỉ số sức mạnh hiện tại của anh, tất nhiên cũng chỉ có mỗi anh thấy thôi. Để xem chỉ số cũng đơn giản thôi, anh chỉ cần cầm tấm thẻ trên tay rồi dùng suy nghĩ để ra lệnh là được. Lucy, tôi nghe theo và làm thử. Gray, sau khi ra lệnh thì bảng trạng thái hiện ra trước mặt tôi. Trông cũng không khác mấy bảng trạng thái trong game là mấy. Xem nào, tên Gray William, chủng tộc con người. Danh hiệu, Paramount, Nymir, kẻ được chọn, 2 nhân cách, level, 3, HP, 25.000, MP, 15.000. Dep 9000, Street 650, In 180, SPD 500, Luck 150, Weapon, Virus Hand, cánh tay biến thành dạng virus, chấm, Claw, khóa, Seal, bị động, Healing, tự động hồi phục với tốc độ cao sau khi bị sát thương. Titanium Armor, cơ thể siêu cường tráng khi chuyển sang thế chiến đấu. Ultra Sen, siêu giác quan, giống Spider Sen của Spider-Man nhưng nhạy bén hơn. Feather Moving, di chuyển nhẹ nhàng không tạo tiếng động. Chủ động, cần phải kích hoạt. Hoán đổi nhân cách, chuyển sang nhân cách thứ hai với sức mạnh X3. Superhuman Speed, siêu tốc độ. Superhuman Strength, siêu sức khỏe. Dark Vision, có thể thấy sự hiện diện của kẻ thù trong phạm vi 50m². Eye of Nightmare, khóa, Blink, khóa, Mind Control, khóa, Shadow Control, khóa, Darkness Fist, khóa, Hyper Virus, khóa. Khóa, hoa, trông cũng không tệ, dù gì thì tôi cũng là virus mà, nên việc mạnh hơn người bình thường thì không có lạ. Nhưng sao lại có vài kỹ năng bị khóa? Zack, vậy là tôi phải ăn hành nếu muốn có thêm sức mạnh à? Lucy nhìn tôi với ánh mắt hơi lạ. Có chuyện gì vậy, Gray? Đột nhiên em cảm thấy có một ai khác không phải là anh đang ở đây. cảm giác rất quen và cũng rất lạ. Lucy, em cảm thấy lâu chưa? Ray, từ khi mới gặp anh là em đã có cảm giác này rồi. Lucy, giác tôi cười nhẹ rồi nói. Chắc là do em tưởng tượng thôi. Ray, chắc vậy. Lucy, tôi mong cô ấy đừng tìm hiểu nhiều về tôi. Tôi không muốn phải tiết lộ nguồn gốc của mình và lý do mình đến đây với sức mạnh này. Bây giờ thì anh đã trở thành một mạo hiểm giả rồi. Bảng nhiệm vụ ở bên kia có tất cả nhiệm vụ từ FGT. A cho từng cấp độ của mỗi người. Lucy, tôi lướt qua từng nhiệm vụ được dán trên bảng. Mấy nhiệm rank FE chán òm, chỉ đi lượm lặt rồi hái cây các kiểu thôi. Nhìn sang nhiệm vụ rank A, dọn dẹp hang ổ của King Goblin, tiền thưởng 50 đồng vàng. Wow, cái này được nè. Nếu ai chưa biết về tiền tệ ở đây thì nó như thế này, 100 đồng bronze. 1 đồng bạc, 100 đồng bạc, 1 đồng vàng, 100 đồng vàng, 1 đồng platinum, lấy trong game Terraria, V, 100 đồng platinum, 1 đồng diamond, nhiệm vụ này được 50 đồng vàng, quá được. Ano, đã có ai ở guild này ở rank F mà thực hiện được nhiệm vụ rank A không? Ray, nếu anh nói đến guild này thì chưa, mà sao anh hỏi vậy? Lucy, tôi nở một nụ cười tự nhiên, vậy thì anh sẽ là người đầu tiên làm điều đó. Ray, cô ấy nhìn tôi với nét mặt bất ngờ và lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ray, em biết là anh mạnh, nhưng tấn công hang ổ của mấy con goblin hay mấy chủng loại khác trong khi anh chỉ đi một mình thì điều đó hết sức điên rồ. Lucy, cô ấy lo cho tôi kìa nhìn kêu phết. Không sao đâu, cứ tin ở anh sẽ trở về sớm thôi. Ray, nhưng còn vũ khí, Lucy, không sao đâu. Ray, tôi giơ tay trái lên. Lucy biết tay trái của tôi thực sự là gì nên cô ấy im lặng mặc dù vẫn còn chút lo lắng. Tấm thẻ thành viên còn có khả năng mở bản đồ, cách sử dụng cũng giống như mở bảng trạng thái thôi. Lucy, cảm ơn em nhiều lắm, bây giờ thì tạm biệt. Ray, bước ra khỏi tòa nhà, tôi dùng thẻ để mở bản đồ, rồi dùng siêu tốc độ, để chạy nhanh đến hang ổ của Goblin. Chuyển cảnh, phù, sau 5P thì cũng đã đến. Nếu đi ngựa thì mất khoảng 2 tiếng mới đến nhưng về cơ bản là tôi siêu nhanh nên. Yeah, tôi đang đứng trước hang động của King Goblin. Zack Ray, tôi chùm mũ lại rồi tiến vào trong hang động. Đúng là hang động Goblin có khác, vừa mới vào là tôi đã thấy vài tên đang canh gác rồi. Mấy tên này cũng yếu thôi nên tôi hạ chúng cũng dễ. Càng đi sâu vào thì lũ Goblin càng mạnh, tôi cũng đã mấy lần suýt bị chúng nó bán hành tại vì chúng nó quá đông. Sau khoảng một tiếng đánh nhau thì tôi đã đến được phòng của Goblin King. Nó có một cánh cửa khá lớn, chắc tên này hơi to đấy. Tôi dồn lực vào cánh tay virus và tung một cú cực mạnh vào cánh cửa khiến nó vỡ ra trăm mảnh. Đối diện tôi bây giờ là King Goblin với kích cỡ như cánh cửa. Kẻ nào dám cả gan đến đây? King, yo, ta nè, Ray, loài người thấp kém, ngươi cũng gan lắm mới dám bén mảng đến địa bàn của ta. King, ta xin lỗi nhưng hình như ngươi hơi coi thường con người đấy. Ray, với lại, ta không hẳn là con người. Ray, nói bằng giọng trầm đe dọa, tên King đó bắt đầu nổi điên lên và vung cây rìu thật mạnh xuống chỗ tôi. Tôi nhanh chóng né đòn đó. Zack, Ray, tôi bật nhảy thật cao đến đầu của tên King, dùng tay virus dồn lực vào và đấm thật mạnh vào mặt tên King. Hắn choáng một tí rồi lại bình thường. Phvkvkv, tên này khá trâu đấy. Ray, hắn tiếp tục vung cây rìu khổng lồ đó vào tôi nhưng tôi đều tránh được hết. Đột nhiên, hắn niệm thứ gì đó. Freeze, King, cả người tôi cứng đơ lại. Không thể di chuyển, ga, ngươi đã làm gì? Ray, trò chơi của ngươi đến đây là hết rồi. Chết đi, King, hắn bổ rìu thẳng vào tôi. Vậy là xong rồi, dầm, em, mình, tát, mình còn sống. Ray, điều kỳ diệu là tôi vẫn chưa chết nhưng tôi đang nằm liệt dưới đất và không thể cử động. Cơ thể tôi mặc dù siêu cứng nhưng lại bị thương thế này thì không ổn rồi. Khá khen cho ngươi vì đã sống sót qua đòn hồi nãy. Nhưng bây giờ thì chết đi. King, vậy là đời mình sắp hết một cách nhạt nhẽo sao? Buồn cười thật, Zack EOV3AD. King Goblin bổ cây rìu xuống một lần nữa nhưng có điều gì đó lạ khiến hắn ngừng lại. Đó là Gray, cậu ấy đứng dậy hơi khập khiển, mặt hơi cúi. Đột nhiên Gray nhìn thẳng vào mặt tên King. Ray với con mắt đen đồng tử tím của mình nhìn thẳng vào mặt tên King khiến hắn cảm thấy mất bình tĩnh. Tên King đã bị con mắt của Ray chi phối, hắn cảm thấy sợ hãi vô cùng khi nhìn vào con mắt đấy. Con mắt trông hơi vô hồn nhưng chứa đầy sự đáng sợ cùng một lượng sát khí khá lớn. Càng nhìn, tên King càng sợ hãi. Hắn bất động và không làm được gì cả ngoài việc đứng yên và chìm vào nỗi sợ của những cơn ác mộng mà Ray đã tạo ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gray lao lên với tốc độ chóng mặt khiến tên Kinh không thể thấy gì. Đột nhiên Gray xuất hiện ngay mặt tên Kinh với khuôn mặt giận dữ cùng sự mệt mỏi. Darkness Fist, Gray, một luồn khí hắc ám màu tím, đen bao quanh cánh tay Virus. Gray dồn lực tung một cú đấm cực mạnh vào mặt tên Kinh khiến hắn chết ngay tại chỗ với cái đầu không còn nguyên vẹn. POV Man, mình làm được rồi, thở dốc, Gray, tôi vừa đánh bại tên Kinh Goblin, tôi tưởng vừa nãy tôi sẽ chết. Zack, ha, Gray, Zack, vậy tao vẫn phải chịu đau để mạnh lên à, Gray. Zack, vậy thì khỏe, ha, Gray, tôi cười với cái giọng yếu ớt rồi ngất đi vì quá sức xong. Nếu có nhạt ở đoạn đánh nhau thì cho mình xin lỗi. Chấm, mình không giỏi viết ở đoạn đánh nhau lắm, về cách chương.